Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Liệp Sát Yêu Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã trà trộn vào trong vô cực tinh cung khi mà không tìm thấy Phương Thanh Tuyết cũng như là Phong Giao Quang. Và đây thì hắn lẩn vào trong Thánh Nữ Điện và đang tiến hành tu luyện thần thông thông qua tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt thọ nguyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Huyết phách ngưng tụ, huyết ảnh hóa thân, cửu cửu chí tôn, huyết đế thần vương, thiên biến vạn hóa, tích huyết trọng sinh, thân thể bất tử. Số mệnh của Vĩnh Hằng, ta lấy danh nghĩa là lực lượng của ngươi, thiêu đốt tuổi thọ, gia trì huyết nhục, cấp tốc học thành thần thông. Phương Hàn đã quen thuộc với rất nhiều huyền bí trong kinh văn của đại huyết phách thuật, sau đó trong đầu nhẩm lại một lần để quen với các loại phương pháp tu luyện. Hiện tại hắn là vạn cổ cự đầu, ở trong giới tu luyện mà nói chính là một đại nhân vật. Sống lâu vạn tuế, tu luyện lên thần thông nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ thần thông bí cảnh. Một đạo huyết quang lóe lên trên đầu ngón tay hắn, đồng thời số mệnh lực lượng hào hùng trong thân thể không ngừng thiêu đốt, triệt để bốc cháy lên. Số mệnh lực quấn quanh thân thể Phương Hàn, đột nhiên thoáng cái thẩm thấu vào thân thể. Sau đó thân thể quán lộ ra một màu huyết sắc trong suốt, rồi đột nhiên rút nhỏ đi nhiều. Thế nhưng lực lượng lại càng thêm cô đọng, cắn nuốt sạch sẽ tinh hoa huyết nhục hỗn loạn các loại đan dược trước kia, khối phong thần bi, phong thần đại pháp, gia thiên ma công toàn bộ đều hiện ra. Oanh! Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 1.000 năm tuổi thọ, thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Dưới lực lượng cường đại của tiểu túc mệnh thuật, Phương Hàn chỉ cảm thấy huyết nhục của mình giống như những viên bi nhỏ, lại lần nữa tổ hợp và xếp đặt lại, tạo ra một đồ án hoàn mỹ nhất. Nhục thể của hắn trước kia tuy cường đại, thế nhưng các loại nguyên khí lại có chút lộn xộn. Nhưng hiện tại, đại huyết phách thuật đã điều dưỡng đám nguyên khí huyết nhục này, tinh luyện huyết nhục tới trạng thái thành những hòn bi nhỏ bé, đồng thời tổ hợp lại theo một quy tắc hoàn mỹ. Nếu như là vạn cổ cự đầu bình thường, tu luyện đại huyết phách thuật, quá trình cô đọng huyết nhục, tổ hợp cũng phải mất ít nhất là vài giáp thời gian. Nhưng mà Phương Hàn được tiểu túc mệnh thuật gia trì, thiêu đốt tuổi thọ, số mệnh lực từ trong hư không, kích phát ra tinh hoa tính mạng vô tận, trực tiếp rút ngắn quá trình này lại. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ, rồi nửa ngày trôi qua. Trên người Phương Hàn, từng cái huyết ảnh chớp động giống như côn trùng từ thời thái cổ, liên tục uốn éo. Thân thể của hắn càng lúc càng cô động, càng ngày càng lớn mạnh, huyết nhục còn chuyển sang màu óng ánh. Chín đại thức hải trong óc chậm rãi xoay tròn cũng bị lực lượng của huyết nhục thẩm thấu vào, tựa hồ có xu thế bị hòa tan. Tốt, chỉ cần não hải bị hòa tan, thân thể ta có thể hợp hai làm một với bổn mạng thiên địa pháp tướng, chính thức tu thành bất tử chi thân. Cảnh giới, tuổi thọ và lực lượng lại lần nữa tăng lên tới một trình độ không cách nào tưởng tượng. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, đây là một cơ hội tốt để hắn đột phá bất tử chi thân. Hắn đã tích xúc tới tình trạng hùng hậu đáng sợ, ngay cả nhân vật cấp bậc như Sở Nam công tử cũng phải khiếp sợ. Nếu như một khi tu thành bất tử chi thân thì nhất định sẽ tới đỉnh phong, thậm chí rất nhanh có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian. Cao thủ bất tử chi thân bình thường cơ bản không có khả năng lĩnh ngộ quy tắc không gian, trừ khi là có đại khí vận. Có cường giả bất tử chi thân tu luyện mấy vạn năm còn chưa thể lĩnh ngộ, cuối cùng thọ nguyên hao hết, triệt để biến mất trong thiên địa. Vạn thọ cảnh cùng bất tử chi thân cũng chỉ là quá trình áp xúc lực lượng, lĩnh ngộ quy tắc không gian, câu thông cùng với thiên địa bổn nguyên. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã tích xúc như vậy. Một khi đột phá bất tử chi thân, đúng là có cơ hội để lĩnh ngộ quy tắc không gian, trở thành người lĩnh ngộ pháp tắc. Đến lúc đó địa vị sẽ bất đồng, có thể ngang hàng với Thái Thượng trưởng lão trong Vũ Hoa Môn, thậm chí có đại quyền như trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Tiến vào trong Vũ Hóa Thiên Cung chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thậm chí có thể tìm hiểu đại âm dương thuật, học được vũ hóa phi thăng kinh, có thể tùy ý trừng phạt bất luận kẻ nào. Nếu như nói trường sinh bí cảnh là vạn cổ cự đầu địa vị cao thượng, như vậy bất tử chi thân có thể coi trời bằng vung. Thế nhưng nếu lĩnh ngộ được quy tắc không gian, bắt đầu tiếp xúc với bổn nguyên vũ trụ, thì đó chính là con đường chính thức để bắt đầu một thần thoại. Mỗi một nhân vật loại này đều có thể qua lại vãng lai trong hư không. Chẳng hạn như Sở Nam công tử, cho dù muốn di chuyển từ vô cực đại thế giới tới huyền hoàng đại thế giới thì cũng cần phải thiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan, chẳng khác gì là tiêu tốn tu vi nhiều năm, lợi dụng thượng phẩm đạo khí mới có thể di chuyển. Thế nhưng, nếu như lĩnh ngộ được pháp tắc không gian trở thành nhân vật trong thần thoại, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng thì có thể trực tiếp xé rách, qua lại vãng lai trong không gian mà không cần bất cứ đạo khí gì tá trợ. Luyện hóa cái đầu lâu, thân thể pháp tướng hợp hai làm một, nguyên khí lột xác tu thành bất tử. Phương Hàn giống to liên tục thúc giục, thân thể đột nhiên trầm xuống biến thành một đạo cầu vồng huyết sắc, qua lại như con thoi trong hoàng tuyển đồ. Trong cầu vồng huyết sắc này có rất nhiều hư ảnh chớp động, mà bổn mạng thiên địa pháp tướng quán lại dung nhập vào trong đạo cầu vồng huyết sắc kia, bắt đầu kết hợp cùng với thân thể huyết nhục, cái đầu của hắn cũng bắt đầu bị hòa tan. Thế nhưng, vào thời điểm cuối cùng mà não hải chuẩn bị hoàn toàn bị hòa tan, thì đột nhiên huyết quang toàn thân chấn động, đọng lại kết thành một đạo phù chú huyết sắc rất dài. Đạo phù chú này thẩm thấu vào trong thân thể, khắc lên bổn mạng thiên địa pháp tướng. Đạo huyết sắc phù chú này chính là trận pháp được tạo thành sau khi luyện xong đại huyết phách thuật. Đáng tiếc là còn chưa thể đột phá lên bất tử chi thân. Tuy Phương Hàn đã luyện thành đại huyết phách thuật, thế nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy tiếc nuối không thể đột phá bất tử chi thân. Còn kém một chút, chỉ một chút nữa thôi, nhưng mà pháp lực của hắn tựa hồ cũng tăng lên không ít. Nguyên bản Phương Hàn có 5 vạn năm tuổi thọ, thực lực hùng hậu đạt tới 12 triệu, ức mã lực. Thế nhưng hiện tại tuổi thọ quán giảm bớt 1.000 năm, chỉ còn có 4 vạn 9. Thế nhưng vì đại huyết phách thuật đã luyện thành, lực lượng lại lần nữa tăng lên, đạt tới 13 ức mã lực. Nói cách khác là hiện tại lực lượng của Phương Hàn chẳng khác gì lực lượng của 3 đại vạn cổ cự đầu liên thủ. Thời điểm Phương Hàn ở chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ cô động đại huyết phách thuật, tìm hiểu với bất tử chi thân, thì trên nóc gian phòng quán lóe lên một đạo ánh sáng, dường như có người đang theo dõi hắn vậy. Tên đệ tử Kim Đan Phương Ngọc vừa mới tuyển vào, xem ra thực sự cô đọng được 10 loại thần thông, hơn nữa còn có tiềm lực, không biết có thể tu thành phong hỏa đại kiếp hay không. Thánh nữ điện, ở trong một tòa cung điện cự đại có mấy nữ nhân đang tụ họp, mỗi người đều đẹp như thiên tiên, hơn nữa rất có tính cách và khí chất kinh diễm. Trong đó không ngờ bất ngờ xuất hiện cả người đã mang theo Phương Hàn tới đây là Hàn Hy. Tuy nói như vậy nhưng vẫn phải xem hắn lịch lãm một phen, xem có phát triển thêm được không. Mấy nữ nhân này vây quanh một cái giường, từ từ quan sát rất nhiều đệ tử Kim Đan hiện ra trong đó. Phương Hàn ở trong phòng hiện hiện ra trước mặt tấm gương, giống như hình ảnh được chiếu xạ qua hư không rồi chuyển tới đây, cũng không phải là các nàng đặc biệt chú ý tới Phương Hàn. Lần này điện chủ đến Nguyên Lão Viện, không biết có thể thành công buộc tội Sở Nam Công Tử hay không. Nghe nói lần này Sở Nam Công Tử thất bại thê thảm, bị tổn thất nặng nề, chẳng những tổn thất đi đại bộ phận đệ tử Kim Đan của môn phái, ngay cả hai đại phó điện chủ dưới trướng hắn là Lạc Thủy Bắc và Thương Ảnh Tử cũng bị người ta bắt đi. Thậm chí ngay cả hắn thiếu chút nữa cũng không thể trở về. Thượng phẩm đạo khí tinh đế long sàng cũng mất. Lần này hắn thật đúng là thê thảm rồi. Vậy sao? Ngay cả tinh đế long sàng cũng bị lấy mất. Đây chính là thượng phẩm đạo khí đó. Một kiện thượng phẩm đạo khí rất mạnh mà. Đúng vậy. Tinh đế long sàng bị mất khiến thực lực của hắn đại giảm. Từ nay về sau rốt cuộc hắn không thể kiêu ngạo được nữa. Hơn nữa lần này bị thương khiến cho hắn mất đi cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Vị trí điện chủ của Bắc Đầu Điện chỉ sợ không còn ổn định nữa. Rốt cuộc thì hắn đã chọc phải nhân vật lợi hại gì, cư nhiên lại biến hắn thành cái bộ dạng thảm hại như vậy. Nghe nói là một nhân vật trong huyền hoàng đại thế giới, hơn nữa còn là đệ tử Vũ Hóa Môn. Chuyện này đã gây chấn động Nguyên Lão Viện. Hiện tại Nguyên Lão Viện đã phái cao thủ âm thầm thôi toán, sau đó chạy đi giết đệ tử Vũ Hóa Môn kia. Có thể đánh cho Sở Nam Công Tử thành cái bộ dạng này, chẳng lẽ là Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn tới sao? Không phải, hình như là vài gã đệ tử trẻ tuổi thôi. Đệ tử trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy, Sở Nam Công Tử đã xem như là người nổi bật rồi, là bất tử chi thân, cư nhiên cũng bị đánh thành bộ dạng này ư. Quản gì cái việc hắn bị đánh thành bộ dạng thế nào? Đối với chúng ta mà nói, hắn càng thảm thì càng tốt. Sở Nam Công Tử người này có chủ ý với Thánh Nữ Điện bọn ta không phải ngày một ngày hai, còn từng lăng nhục sư muội trong điện của chúng ta nữa. Loại người này có chết thì cũng không đáng tiếc. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta chính là thu nạp tất cả đệ tử Kim Đan, không cho Bắc Đầu Điện thay máu. Đúng vậy, dùng hết mọi khả năng đả kích thế lực của Bắc Đầu Điện. Đúng rồi, 3 ngày nữa chính là ngày mà đệ tử của Thánh Nữ Điện chúng ta tới thế giới yêu ma dưới lòng đất để săn giết yêu ma, nên để cho đám đệ tử Kim Đan mới tuyển đi đánh trận đầu đi. Phương Hàn liên tiếp khổ tu 3 ngày trong phòng của Thánh Nữ Điện. 3 ngày này hắn tu luyện đại huyết phách thuật càng thêm tinh thuần. Thân thể tùy ý động là có thể hóa thành một đạo huyết long, ngàn vạn huyết ảnh. Chẳng qua đầu thủy chung chưa thể luyện hóa được, bước qua điểm mấu chốt để tu thành bất tử chi thân. Bất quá đối với quá trình luyện hóa cái đầu, Thức hải kết hợp và bổn mạng thiên địa pháp tướng, Phương Hàn cũng biết đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Có lẽ bất ngờ gặp xảo ngộ, linh quang lóe lên, trực tiếp bước chân vào cảnh giới bất tử chi thân chưa biết chừng. Từ môn thần thông đại huyết phách thuật này ra, đồng thời Phương Hàn cũng tìm hiểu đại tai nạn thuật. Môn vô thượng thần thông diệu pháp của Thái Nhất môn này chính là bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo. Hắn đều nhất thời tìm hiểu đại tai, tam tai cửu nạn đạo thuật và bắt đầu tu luyện có chút thành tựu. Nhưng mà lúc tu luyện đại tai nạn thuật này lại cần phải có các loại tai nạn chi khí, như là khí tức thảm liệt của núi lửa, địa chấn, cuối cùng mới có thể cô đọng thành hình. Phương Hàn muốn chính thức tu luyện thành công nhất định phải tới một địa phương thật nhiều tai nạn. Trừ những thứ đó ra thì phải dùng thần niệm thăm dò hư không, tụ tập lại các loại tai nạn chi khí. Khắp nơi trong hư không đều tràn ngập tai nạn, thế nhưng để thu thập thì lại hao phí thời gian. Chỉ cần thu thập đủ tai nạn chi khí, Phương Hàn có thể dùng tiểu túc mệnh thuật một lần nữa thiêu đốt tuổi thọ, kích phát tinh hoa sinh mệnh, làm cho tai nạn chi khí kết hợp với bổn mạng thiên địa pháp tướng và pháp lực của mình chuyển hóa thành đại tai nạn thuật uy lực vô tận, hóa thân thành thiên tai, sát thần diệt Phật cũng chỉ trong một ý niệm. Về phần đại băng diện thuật, đại hỗn độn lôi pháp thì đơn giản hơn nhiều so với đại tai nạn thuật. Với tu vi rất gần với bất tử chi thân như Phương Hàn, tu luyện đã có chút thành tựu. Ma suất tu luyện đại băng diện thuật cũng phải cần có vài chục năm hay trên trăm năm, thế nhưng bây giờ Phương Hàn chỉ mất 3 ngày tu luyện đã có chút thành tựu. Đây đúng thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thật ra là do cảnh giới khác biệt. Vạn cổ cự đầu chính là vạn cổ cự đầu. Sở dĩ địa vị cao quý cũng là vì nguyên nhân này. Bất kỳ loại thần thông nào mà đến tay cao thủ trưởng sinh bí cảnh, tốc độ tu luyện và uy lực khi thi triển ra thì không phải là thần thông bí cảnh có thể suy nghĩ. 94, 95, 96, 97 loại thần thông. Hiện tại trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của ta có trọn vẹn 98 loại thần thông. Sau này tu thành bất tử chi thân có thể đột phá trăm loại hay không? Có thể nhiều hơn so với huyền hoàng đại đế hay không? Nhưng mà mỗi đạo thần thông của huyền hoàng đại đế đều là thần thông vô thượng. Ở trong 3.000 đại đạo, ta còn kém rất xa mới có thể so bằng. Phương Hàn thoáng kiểm tra thần thông của mình. Nguyên bản sau khi tu thành tiểu túc mệnh thuật thì trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn đã có 94 loại thần thông. Nhưng bây giờ khi tu thành đại huyết phách thuật, đại hỗn độn lôi pháp cũng đã có chút thành tựu. Đại băng diệt thuật thì đã ngừng tụ thành hạt giống. Hiện tại trong bổn mạng thiên địa pháp tướng đã ẩn chứa 97 loại thần thông. Về phần đại tai nạn thuật là một môn tổ hợp 12 loại vô thượng thần thông, tu thành toàn bộ không thể một sớm một chiều. Hơn nữa sau này khi Phương Hàn tu thành bất tử chi thân, trong thân thể ẩn chứa hai môn thần thông vô thượng là đại phong thần thuật cùng với già thiên ma công cũng sẽ tiến vào thiên địa pháp tướng. Đến lúc đó thực lực của Phương Hàn càng thêm tăng vọt tới trình độ không tưởng tượng nổi. Hiện tại hết thảy đều phải cho xem hắn có đột phá được bất tử chi thân hay không. Nếu như có thể đột phá, ẩn núp trong thuần dương điện, cơ hội cũng nhiều hơn để cho Hoàng Tuyền Đồ khôi phục lực lượng. Sau khi thoáng cái kiểm tra trạng thái tu vi, Phương Hàn cảm thấy rất hài lòng, hắn thoải mái giữa cái lưng mỏi nhừ. Đúng lúc này trong phòng vang lên một hồi chuông. Đương đương. Đây là tiếng chuông triệu tập. Hắn biết đây là triệu tập đệ tử của Thánh Nữ Điện. Sau khi đọc qua cuốn Chư Thế Giới của Vô Cực Tinh Cung, hắn minh bạch là tu sĩ cấp thấp cần phải chú ý những chuyện gì. Loại tiếng chuông này chính là chuông trừ ma. Nghe thấy chuông này thì phải lập tức tụ tập, sau đó chạy tới lòng đất để diệt yêu ma. Đệ tử của 360 điện trong Vô Cực Tinh Cung mỗi ngày đều sẽ thay phiên nhau xuống lòng đất giết yêu ma, có thể thu hoạch được không ít điểm cống hiến, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đương nhiên, thời điểm bình thường chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì những đệ tử kia đều có thể một mình xuống lòng đất trừ ma, nhưng độ nguy hiểm rất cao, đi cùng nhau thì có lẽ an toàn hơn. Phương Hàn bay ra khỏi phòng mình trực tiếp lướt tới quảng trường của Thánh Nữ Điện. Hắn lập tức nhìn lên, trên quảng trường đã có rất đông tu sĩ đứng nghiêm trang ở đó, nam nữ đều mặc tinh bào chia ra làm hai phe. Đứng ở hàng đầu tiên là tu sĩ Kim Đan, thậm chí có cường giả đã vượt qua Kim Đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp. Trên thân thể đều lóe lên những màu sắc rực rỡ của pháp bảo. Không phải là thượng phẩm bảo khí thì cũng là tuyệt phẩm bảo khí. Những người này đều là đệ tử chân truyền. Mà đứng ở phía sau, địa vị thấp hơn hàng trên một chút là đệ tử nội môn. Trong đó có nhân vật Kim Đan, cũng có cả ngũ trọng lục trọng. Nếu ở trên huyền hoàng đại thế giới thì cũng là nhân vật số 1 trong giới tu đạo. Có thể khai tông lập phái, sáng lập môn phái tán tu. Thế nhưng ở Vô Cực Tinh Cung thì chỉ là một nhân vật nhỏ, tương đương với nhục thân cảnh trong vũ hóa môn mà thôi. Phương Hàn là trong nhóm nội môn đệ tử coi như hạc giữa bầy gà. Đương nhiên cũng có mấy tên nội môn đệ tử là cao thủ kim đan, nghiêng mắt nhìn hắn, rất không có hảo ý. Sư đệ, ngươi vừa vào đúng không? Lần này chúng ta nên trao đổi một chút, thế nào? Lúc Phương Hàn đứng lại thì trong đám đệ tử nội môn có vài tu sĩ kim đan khí tức cường đại đi tới, ba nam hai nữ. Nam thì phong độ nhẹ nhàng, nữ thì tư sắc không tồi. Trao đổi gì? Phương Hàn khẽ mỉm cười. Vị này là tôn sư tỷ, còn thiếu một chút cống hiến là có thể thăng lên đệ tử chân truyền. Lần này tới lòng đất liệp sát yêu ma là một cơ hội khó có được. Hy vọng sư đệ giúp chúng ta một chút. Sau khi liệp sát yêu ma có thể nhường lại toàn bộ cho chúng ta, để chúng ta đổi lấy cống hiến, để tôn sư tỷ tấn thăng làm đệ tử chân truyền. Sau này nhất định sẽ chiếu cố nhiều tới sư đệ. Một vị nam tử cao cao cúi đầu nhìn Phương Hàn mà lên tiếng. Vậy sao? Phương Hàn cười. Ta cũng vậy. Muốn tấn thăng lên làm chân truyền đệ tử cũng thiếu điểm cống hiến. Không bằng chư vị sư huynh sư tỷ trợ giúp ta một lần, cũng đem điểm cống hiến nhường cho ta. Ta đảm bảo sau khi trở thành đệ tử chân truyền sẽ chiếu cố chư vị. Ngươi... Nam tử cao cao này nghe Phương Hàn nói thế, sắc mặt lạnh lẽo đáp. Ngươi đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nhưng mà chúng ta còn có thể hỗ trợ để mắt tới ngươi. Vậy sao? Tại sao ta cảm giác được là các muội đang muốn ta làm kẻ hầu cho các ngươi vậy? Ta mới tới, chính là cần đổi điểm cống hiến lên đan dược để củng cố, thần thông tu luyện. Không bằng chư vị cho ta mượn chút có được không? Phương Hàn không nhanh không chậm đối đáp. Bỏ đi, ngươi đã không đồng ý, như vậy chúng ta cũng không ép buộc. Đúng lại một vị nữ tử lên tiếng. Nữ tử này dáng người cao cao, mái tóc bồng bềnh như mây, sắc mặt có vài phần cao ngạo. Ánh mắt khẽ liếc Phương Hàn, hiển nhiên chính là vị được gọi là tôn sư tỷ kia. Nhưng mà sư đệ, lần này tới lòng đất giết yêu ma sẽ vô cùng hung hiểm, không có ai chiếu cố, ngươi liệu có thể an toàn quay lại hay không? Tôn sư tỷ nhìn Phương Hàn, trên mắt lóe lên một tia sát ý. Chuyện này thì không làm sư tỷ hao tâm tổn trí. Phương Hàn càng trở nên thâm trầm, hắn đã nhìn ra kim đan của tôn sư tỷ này có chứa 13 loại thần thông, lực lượng rất mạnh. Bất quá đối với hắn mà nói thì chẳng bằng một bữa ăn sáng. Bây giờ chính là cơ hội để hắn tới lòng đất liệp sát yêu ma, che giấu cống hiến mà mình lấy được, khiến mình trở thành đệ tử chân truyền. Sau khi địa vị tăng lên thì mới có cơ hội tiếp xúc thuần dương điện. Thử, tôn sư tỷ búng ngón tay, sau đó quát, chúng ta đi. Phương Hàn nhìn theo bóng lưng của họ, hắn lập tức vỗ vỗ lên cây quạt xếp vài cái. Sư huynh, người đã dẫn tới đại họa rồi. Sau khi mấy người kia rời đi, lập tức có hai tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh liên tục thở dài. Đây là năm vị ác bá trong đám nội môn đệ tử, phàm là đệ tử mới tới đều bị bọn họ vơ vét tài sản. Sư huynh nên đáp ứng bọn họ, chịu chút thiệt thòi cho an phận mới phải chứ. Bọn họ ác như vậy, sao vẫn chưa thể tấn thăng đệ tử chân truyền? Phương Hàn hỏi. Nhanh thôi, bọn họ tới đây cũng chưa được bao lâu, thế nhưng vì pháp lực cao thâm lại kết thành phường cho nên thập phần uy phong trong đám nội môn. Đệ tử bình thường cho dù là cao thủ kim đan cũng phải tích góp từng tí một điểm cống hiến mới có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền, cũng phải mất tới 10 năm tích góp, mà bọn họ mới chỉ tới được có một năm thì mỗi người đã sắp tấn thăng đệ tử chân truyền rồi. Một tên đệ tử nội môn giải thích, nguyên lai là vậy. Phương Hàn mở cái quạt xếp ra, phe phẩy hai cái rồi nói, chờ ta đạt tới chân truyền đệ tử sẽ chiếu cố hai vị. Sư huynh cứ cẩn thận giữ mạng là được rồi. Lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Một tên đệ tử khác rụt rè lên tiếng. Phương Hàn thấy hai người này nói chuyện rất có ý tứ, còn có vài phần hảo tâm, cho nên hắn suy tính sau này sẽ cho họ chút chỗ tốt. Im lặng, im lặng. Đúng lúc này một cỗ âm thanh rung động phát ra từ trên quảng trường. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái. Người lên tiếng chính là nữ tử mấy hôm trước đã dẫn hắn tới, Hàn Hy của Thánh Nữ Điện. Tu vi của nữ tử này cực cao, có thể bài danh trước 10 trên trường sinh dị khuyết bảng. Diện hiển nhiên là tầng lớp cao tầng của Thánh Nữ Điện, quyền lực lớn hơn nhiều so với đệ tử chân truyền bình thường. 100.000 đệ tử nội môn, chân truyền đệ tử có mặt ở đây đều lặng ngắt như tờ. Gần đây, trong lòng đất của vô cực đại thế giới, yêu ma càng lúc càng ngang ngược, thậm chí còn dám cả lên mặt đất làm loạn. Đệ tử của vô cực tinh cung chúng ta, vì giữ an toàn cho môn phái thì phải có trách nhiệm. Nghĩa bất dung tử. Âm thanh của Hàn Hy rất êm tai, hài hòa, nhưng lại toát ra một cỗ uy nghiêm trong đó. À, cũng không có nhiều lời. Lần này đệ tử của Thánh Nữ Điện cứ theo lẽ thường tới thế giới dưới lòng đất mà diệt trừ yêu ma. Đây cũng không phải chuyện đùa. Nếu như các ngươi khinh thường, có chết thì cũng đừng trách người khác. Hiện tại Thánh Nữ Điện chúng ta sẽ tới chuyển tống trận. Các ngươi sẵn sàng để bước vào trong đó đi. Sau khi Hàn Hy dứt lời liền vung tay lên, lập tức đám đệ tử chân truyền dẫn đầu tiến vào một cái truyền tống trận cự đại. Sau đó thì đệ tử nội môn cũng nối gót theo vào. Người, các người, là kẻ tu vi cao nhất trong đám đệ tử nội môn, đã tu thành kim đan, hãy đi trước. Hàn Hy đột nhiên dùng ngón tay chỉ ra điểm tới vài cao thủ kim đan trong đám nội môn. Phương Hàn lại ở trong nhóm này. Trong nhóm này còn có cả Tôn Sư Tỷ và nam tử cao cao vừa rồi. Không ngờ lại muốn bọn họ xung phong lên trước. Cho các người đi trước cũng không phải để các người đi chịu chết. Hàn Hy quét mắt nhìn Phương Hàn cùng với vài đệ tử kim đan trong đám nội môn rồi nói tiếp. Mà là để các ngươi đi dò đường, khảo nghiệm các ngươi. Các ngươi là những người nổi bật trong đám nội môn đệ tử, thế nhưng còn khuyết thiếu chút cống hiến là có thể tấn thăng đệ tử chân truyền, chính thức trở thành môn nhân của Vô Cực Tinh Cung chúng ta. Cho nên lần này tới lòng đất săn giết yêu ma chính là cho các ngươi cơ hội khảo nghiệm. Nếu như biểu hiện tốt, chúng ta sẽ ban đủ cống hiến để cho các ngươi tấn thăng đệ tử chân truyền. Thật sao? Còn có chuyện tốt như vậy? Việc này thực sự quá tốt rồi. Một câu nói của Hàn Hy khiến bầu không khí trở nên sôi trào. Phải biết rằng trong đám nội môn đệ tử có không ít đệ tử kim đan mới tuyển, còn có một ít đệ tử kim đan cũ. Tuy tu vi của bọn họ đã đủ tư cách tấn chức, thế nhưng điểm cống hiến thì còn thiếu một ít, ít nhất phải tích góp từng tí một trong vòng vài năm. Hiện tại cơ hội có đủ điểm cống hiến quả thực khiến người ta hưng phấn. Đúng vậy, bất quá lần này chúng ta phải áp chế đại quân của yêu ma cũng không phải là tới từ tầng 1 mà là tầng 3, rất nguy hiểm. Chúng ta còn chưa thành lập cứ điểm tại tầng 3 trong lòng đất. Hiện tại chúng ta tới đó để chuẩn bị thành lập cứ điểm. Sau khi các ngươi tới tầng 3 sẽ đi khắp nơi để dò đường, vẽ địa đồ, điều tra tình huống phân bố của đại quân yêu ma, sau đó báo cáo lại, rõ chưa? Hàn Hy phân phó. Dạ, tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Sau đó truyền tống trận lóe lên quang mang chói tai. Phương Hàn cảm giác được trời đất quay cuồng, không gian biến đổi. Sau một khắc, tất cả mọi người đã hiện ra dưới lòng đất, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám đen kịt. Khắp nơi trong thế giới lòng đất này truyền tới một cỗ khí tức khủng bố. Vẩn đục, ngẫu nhiên là sâu trong lòng đất còn truyền tới tiếng gào rú, giống như là ma thần bị phong ấn vậy. Ở phía xa còn có rất nhiều cây nấm lốm đốm phát sáng, khiến cho thế giới dưới lòng đất này cũng không phải hoàn toàn là bóng tối. Điều này khiến Phương Hàn nhớ tới lần đầu tiên bản thân còn chưa tu luyện tới thần thông, đã tới lòng đất của huyền hoàng đại thế giới, cùng với Phương Thanh Tuyết phá hủy tế đàn của yêu thần. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên vạn phần cảm khái. Hắc hắc. Trong lúc hắn còn đang cảm khái thì cách đó không xa, truyền tới một hồi tiếng cười lạnh, hắn phát hiện là mình đã bị bao vây. Vây quanh mình chính là Tôn Sư Tỷ và nam tử cao cao mấy vị vừa rồi, còn có thêm hai nam một nữ nữa, dường như cũng không có hảo ý gì với mình. Sao vậy? Các người muốn ra tay với ta? Phương Hàn biến sắc nhìn đám người vây quanh mình. Các ngươi không phải là không biết môn quy của Vô Cực Tinh Cung chúng ta đấy chứ? Ừ, môn quy của Vô Cực Tinh Cung chúng ta chính là cấm chỉ đồng môn tàn sát lẫn nhau. Hiện tại chúng ta là tàn sát ngươi sao? Chẳng qua chúng ta muốn giáo huấn ngươi một chút để ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Mới vừa tiến vào Vô Cực Tinh Cung thì phải thành thật một chút mới tốt. Tôn Sư Tỷ lúc này khinh thường nói, bây giờ người hối hận vẫn còn kịp, chúng ta đã tới vương quốc của yêu ma, hiện tại ngươi phải làm tiên phong cho chúng ta sẽ che giấu hình thể vào khí tức, người tung ra kim đan của bản thân đi trước dò đường có thể lấy công chuộc tội, còn ngược lại, vậy thì sau này người sẽ không sống tốt được đâu. Vương quốc yêu ma trong lòng đất là rất nguy hiểm, cho dù có cường giả kim đan thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, che giấu khí tức của mình. Nếu như hơi thể hiện một chút khí tức huyết nhục sẽ dẫn tới rất nhiều yêu ma lao tới như thiêu thân, triệt để xé người làm trăm ngàn mảnh. Tớ nói chỉ là phóng thích kim đan của mình ra, quả thực là tự tìm đường chết. Hiện tại đám người Tôn Sư Tỷ muốn để Phương Hàn xung phong lên trước, phóng xuất kim đan để thu hút yêu ma, sau đó bản thân ẩn nấp trong bóng tối, vừa an toàn lại vừa có thể tiêu diệt nhiều yêu ma hơn. Bỏ đi, Tôn Sư Tỷ. Nơi này là tầng thứ ba trong lòng đất, cực kỳ nguy hiểm. Làm như vậy chẳng khác gì để Phương Sư Đệ đi chịu chết. Chúng ta đều là đồng môn, sao phải làm vậy? Đúng lúc này một nữ đệ tử Kim Đan mở miệng nói giúp Phương Hàn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái. Nữ đệ tử Kim Đan này có khuôn mặt mỹ lệ, nhất là đôi mắt to, hàng lông mi thật dài, cong. Nhìn thoáng qua có thể đoán được, cô nàng này có tính cách thiện lương ôn nhu, hiền hòa bình đạm. Ôi, kỳ sư muội! Tiểu tử này vừa tiến vào Vô Cực Tinh Cung chúng ta, người đã muốn bảo vệ hắn sao? Có phải là thấy hắn da dẻ mịn màng cho nên người đã nhìn trúng hắn, muốn ăn thịt hắn? Tôn Sư Tỷ miệng lưỡi bén nhọn, Nhưng mà chuyện này không liên quan tới ngươi, tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Ngươi... Kỳ sư muội này rõ ràng không giỏi đối đáp, cho nên khuôn mặt lập tức đỏ lên. Chư vị, ta chẳng muốn dài dòng với các ngươi. Lần này ta tới lòng đất là muốn thu đủ điểm cống hiến, sau đó sẽ tấn thăng làm đệ tử chân truyền. Vị kỳ sư muội này là người trượng nghĩa khó có được. Tuy ta không để ý tới năm con kiến hôi này, nhưng mà vẫn sẽ cho người chút chỗ tốt. Đây là một đạo linh phù mà phi thiên lão tổ đại lục hỗn loạn đã luyện chế, gọi là phi thiên ảo ảnh phù. Cầm linh phù này trên tay chỉ cần lắc nhẹ một cái là có thể bỏ chạy rất xa, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, có thể dùng được 3 lần. Phương Hàn phất tay một cái, tờ linh phù liền rơi vào tay kỳ sư muội. Sau đó chính hắn cũng lấy một tờ linh phù khẽ phất tay, cả người lập tức biến mất. Tốc độ phi hành của hắn còn nhanh hơn nhiều so với cường giả cửu trọng tu thành thiên địa pháp tướng. Đáng chết! Tôn sư muội cùng nam tử cao gầy nhìn theo hướng mà Phương Hàn biến mất, lập tức giận dữ hô to, đuổi theo. Thân thể mấy người khẽ động, lập tức đuổi theo khí tức của Phương Hàn. Đi thôi, chúng ta cũng nên tản ra, miễn cho việc tụ tập cùng một chỗ khí tức quá cường đại khiến yêu ma chú ý. Đối với việc liệp sát yêu ma đổi điểm cống hiến sẽ không tốt. Ta xem Phương Ngọc này chắc chắn là gặp xui xẻo rồi. Mấy vị phách vương như Tôn sư tỷ nào có thể dễ dàng đắc tội như vậy? Nhà mình thì chỉ nên lo chuyện nhà mình thôi, hơi chó đâu mà đi quản chuyện người khác. Một hồi nghị luận nổ ra, sau đó đám đệ tử kim đan nội môn đều tản ra và rời đi. Kể cả kỳ sư muội cũng chỉ nhìn thoáng qua tờ linh phủ trong tay một chút, sau đó bước chân vừa chuyển, lao theo hướng mà Phương Hàn rời đi. Đáng chết, mấy kẻ này cũng quá kiêu ngạo rồi, còn chưa chịu bỏ qua, hay là dứt khoát giết quách đi. Dù sao nó tới nơi này rồi, hành động ở đây quỷ thần cũng không biết. Phương Hàn bay đi đồng thời che giấu khí tức, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được đám người Tôn sư tỷ cun cút đuổi theo. Không biết là thi triển loại bí pháp gì mà cư nhiên có thể tìm được khí tức của hắn, sau đó thi triển một loại linh phù hung hăng đuổi theo. Với thực lực của Phương Hàn tự nhiên có thể thoát khỏi 5 con kiến hôi này, thế nhưng vừa tiến vào vô cực tinh cung, hắn không dám bộc lộ thực lực. Nhưng mà muốn đối phó với 5 con kiến hôi này thì thực sự dễ như trở bàn tay. Đã quyết định chủ ý, hắn liền ngừng lại giữa không trung, sau đó hạ xuống một ngọn núi đen kịt. Bèo. Vừa hạ xuống, thân ảnh 5 người lập tức vây quanh ngọn núi, chính là đám người Tôn sư tỷ. Tiểu tử, ngươi cho rằng có được một ít linh phù là có thể diễu võ dương oai sao? Bảo bối trong vô cực tinh cung ta còn phong phú hơn nhiều so với bên ngoài. Linh phù của ta là dùng 3.000 điểm cống hiến để đổi lấy, gọi là linh phù chu thiên độn, còn mạnh hơn nhiều phù phi thiên ảo ảnh của ngươi. Nam tử cao cao bay tới, sau đó cười rộ lên. Đúng là cái đồ nhà quê, còn cho rằng chiếm được một chút linh phù ở bên ngoài là có thể diễu võ dương oai. Tôn sư tỷ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Phương Hàn. Ta nói các ngươi này, tại sao cứ mãi nhìn chằm chằm lên người ta vậy? Ta và các ngươi không có oán kiều gì mà, Phương Hàn nói. Hừ, là để lập uy. Ngươi biết cái gì gọi là lập uy không? Tôn sư tỷ cười nói. Ngươi là một kẻ mới tới, vậy mà cũng dám vũ nhục chúng ta. Vậy chúng ta liệu có tôn nghiêm nữa không? Tốt, đây là các ngươi tự tìm tới đó nhỉ, thiên yêu mê tâm. Phương Hàn cười lạnh, đột nhiên phất tay xuất ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này là lần trước hắn lấy được trên người của thuần hồ tiểu yêu nữ. Đạo phù lục này là do yêu thần luyện chế. Yêu thần cũng là cường giả bất tử chi thân, luyện chế linh phù đương nhiên lợi hại. Nhưng mà tu vi hiện tại của Phương Hàn nếu như lấy cứng trọi cứng, rất có thể sẽ đánh cho yêu thần phải cong đít mà chạy. Hắn đã sớm luyện chế lại đạo linh phù này để chuẩn bị ban cho Long Huyên và Tinh Vân Bảo Bảo đám người đó. Còn bản thân hắn sớm đã không cần dùng tới. Mê tâm phù vừa ra, từng đạo yêu quang kích xạ ra. Bị cỗ yêu quang này chiếu xạ, mấy người Tôn sư tỷ lập tức bị yêu quang mê hoặc thần trí, trong mắt hiện ra thần sắc mê loạn. Không tốt, nhưng trên người mấy người này có rất nhiều pháp bảo, cũng có linh phù để chấn định tâm thần. Trong lúc cấp bách, đám người đều thiêu đốt từng đạo linh phù, lập tức tinh mang trên người bắn ra, ngăn cản mê tâm phù chiếu xạ. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra. Một đạo kình phong như đại chùy hung hăng bổ lên người của đám này, mấy tên đồng thời phun máu rơi xuống mặt đất. Ngươi nghĩ rằng Phương Ngọc ta thực sự chỉ có một điểm thủ đoạn thế này sao? Nói cho các người biết, ta ở đại lục hỗn loạn đã chiếm được không ít kỳ ngộ. Ta chính là tiểu cự đầu, lần này tiến vào vô cực tinh cung, sớm muộn cũng trở thành chân truyền đệ tử và trở nên nổi bật. Sau đó tu thành vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh, được vạn người kính ngưỡng. Phương Hàn từng bước một đi tới, âm thanh rất lớn. Đem điểm cống hiến ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Người muốn làm gì? Người mới tu luyện kim đan thành 10 loại thần thông, sao lại có lực lượng lớn như vậy? Tôn sư tỷ mặt đầy khiếp sợ, vừa rồi nàng cảm giác được Phương Hàn chỉ cần búng ngón tay là có thể sai khiến lực lượng công kích, khiến cho vài món pháp bảo hộ thân trên người lập tức nát bấy. Tự nhiên là ta có rất nhiều pháp bảo, chẳng lẽ còn muốn kể rõ cho các người biết sao? Phương Hàn vung tay lên. Đúng lúc này đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên. Không thể tưởng được, Phương Ngọc, thực lực của ngươi không chỉ như vậy, rất tốt. May mắn ngươi chỉ là đệ tử Kim Đan, cho nên không có được Bắc Đẩu Điện mời chào. Lực lượng một người cư nhiên có thể đánh bại 5 người Kim Đan. Ngươi đã thi triển loại pháp bảo gì? À, sư tỷ. Phương Hàn giật mình hoảng sợ, nhìn tới nơi phát ra âm thanh này thì ra là Hàn Hy. Thật ra thì với tu vi của hắn sớm biết Hàn Hy đã tới, vừa rồi hắn chỉ giả vờ diễn thôi. Đại lực Thiên Long Phủ, ngưng tụ. Trong khoảnh khắc hắn vận dụng pháp lực, vận dụng bát bộ chân long chi khí trong bát bộ phủ đồ. Dùng tuổi thọ của mình vẽ ra 5 đạo đại lực Thiên Long Phủ, sau đó lấy túi pháp bảo của mình đưa lên trước mặt của Hàn Hy. Bẩm báo sư tỷ, đây là khi ta du lịch trong đại lục hỗn loạn, ngẫu nhiên đi tới một cái động phủ chiếm được bảo tàng. Vừa rồi vận dụng phù lục này phát ra trọng kích để phá pháp bảo phòng thân của mấy vị sư huynh sư tỷ. Đây là đại lực Thiên Long thần phù. Cần thái cổ thiên long, vận dụng bát bộ chân long chi khí, còn có cả thọ nguyên của bản thân, ngưng tụ thành thần phù, lực lớn vô tận. Một kích ẩn chứa ngàn vạn mã lực, ngươi lại dùng nó để công kích những đệ tử kim đan này. Hàn Hy tiếp nhận 5 tờ đại lục thiên long thần phù, lật qua lật lại trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thật ra nàng không biết đây là thứ Phương Hàn tạm thời vẽ ra. 5 tờ thần phù hao phí mất 100 năm tuổi thọ quán, nhưng hiện tại thọ nguyên quán rất dài. Có đến 49.000 năm, chỉ tiêu hao có 100 năm thì không tính là gì. Ta vốn có được 36 tờ, nhưng những năm này mạo hiểm ở trên đại lục hỗn loạn đã dùng mất hơn 20 tờ. Nếu như sư tỷ muốn, ta có thể toàn bộ dâng cho sư tỷ. Phương Hàn vội vàng nói. Bỏ đi, thực lực của ta bây giờ một kích đã 300.000 mã lực, cầm linh phủ này có tác dụng gì? Hàn Hy tiện tay đem 5 tờ linh phủ đưa cho Phương Hàn. Nhìn không ra là trên người của ngươi lại có nhiều bảo bối như vậy. Nếu như hôm nay ta không đến, người sẽ giết bọn họ mất. Vị nữ tử có địa vị cực cao của thánh nữ điện này chỉ vào đám người tôn sư tỷ phía dưới mà nói. Há lại có chuyện đó chứ, ta chưa bao giờ làm chuyện trái với môn quy. Phương Hàn biểu hiện khiêm tốn nói. Ta biết, trở thành đệ tử vô cực tinh cung là cơ duyên rất lớn, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, khắc khổ tu luyện để trở thành vạn cổ cự đầu. Ta chẳng qua muốn ép bọn họ đem điểm cống hiến ra. Dù sao lần này bọn họ cũng làm quá đáng với ta, không phục thù một chút thì không được. Không tồi, rất không tồi. Nhìn thân sắc của Phương Hàn, Hàn Hy gật đầu. Người rất không tồi, chỉ cần người có biểu hiện tốt, có đầy đủ tiềm lực, Thánh Nữ Điện sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi. Trong lúc nàng nói chuyện thì một cỗ lực lượng nhu hòa bao trùm lên người đám tôn sư tỷ, thẩm thấu vào thân thể làm dịu đi kim đan của bọn họ. Dần dần thương thế của những người này cũng được trị khỏi. Một trong 3.000 đại đạo, đại liệu thương thuật. Trong lòng Phương Hàn hơi động, trông thấy thủ pháp của Hàn Hy cực kỳ tinh diệu, không dưới đại thiết cắt thuật hay đại băng diệt thuật, ẩn chứa huyền bí vô tận, làm hắn không khỏi chấn động. Mà diêm trong cơ thể thì càng chấn động hơn, nói rõ thủ pháp này rốt cuộc là đạo thuật gì. Hàn Hy sư tỷ, tôn sư tỷ, nam tử cao kia khôi phục lại, nhìn Hàn Hy đột nhiên chỉ Phương Hàn nói, hắn âm thầm đánh lén đồng môn, muốn giết chết chúng ta. Mong rằng Hàn Hy sư tỷ làm chủ. Hử, cái đồ vô dụng. 5 người đối phó với một đệ tử mới nhập môn mà không làm gì được. Cần các ngươi có tác dụng gì? Mỗi người xuất ra 3.000 điểm cống hiến đi. Hàn Hy khiển trách. Gì cơ? 5 người ngẩn ra. Sao? Ta thi triển đại liệu thương thuật, tiêu hao chân khí để cứu các ngươi. Dựa theo giá của Thiên Y Điện, còn không quá 3.000 điểm cống hiến sao? Hàn Hy biến sắc nói. Vâng vâng, vâng. Những đệ tử này ở trước mặt Hàn Hy không dám thở mạnh, mỗi người đều ngoan như là chó cún, ngoan ngoãn giao ra 3.000 điểm cống hiến của mình. Sư tỷ, chúng ta có thể đi rồi chứ? Sau khi giao ra 3.000 điểm cống hiến, tôn sư tỷ dùng ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua Phương Hàn. Đi, há có thể dễ dàng như vậy. Hàn Hy sư tỷ tha cho các ngươi, ta cũng không tha. Phương Hàn chắp tay sau lưng, các ngươi gây sự, muốn đánh ta trước. Muốn ta đi tiên phong để thăm dò vương quốc yêu ma này. Hiện tại ta cũng là lấy đạo của người để trị các người. Các người tế dịch kim đan của mình, xung phong đi trước để thăm dò vương quốc yêu ma này. Ngươi đừng hòng. Tôn sư tỷ giận dữ, sau đó nhìn chăm chú Hàn Hy. Sư tỷ, làm chủ cho chúng ta. Các người coi như đã chết trong tay Phương Ngọc một lần, nếu không phải ta cứu các ngươi. Tranh đấu giữa đám đệ tử nội môn các ngươi không liên quan tới ta. Nếu các ngươi có thể chiến thắng được Phương Ngọc thì không sao cả. Hàn Hy bộ dạng là khoanh tay đứng nhìn. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh, trên người lại bay ra một đạo phù chú. Từng đạo quang hoa bắn ra tung tóe. Đây là thiên yêu mê tâm phù. Đám vòng sáng này cuốn chặt cứng người của Tôn Sư Tỷ. Phù chú của bất tử chi thân cao thủ tế luyện. Hàn Hy nhìn thoáng qua một cái lần nữa sững sờ. Trong đó tựa hồ còn có thêm rất nhiều công năng thần diệu của ma khí. Khi mà Phương Hàn luyện chế lại thiên yêu mê tâm phù, đã thêm vào một chút A Tỷ ma khí, còn có tinh hoa hỗn loạn huyết nhục, rồi các loại thần thông ma hiệu, ma đạo, thần diệu hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Hơn nữa với tu vi của Hàn Hy căn bản cũng nhìn không ra. Đại lực thiên long, ngũ long hóa phù. Sau khi Phương Hàn dùng thiên yêu mê tâm phù nhốt chặt 5 người, 5 tờ đại lực thiên long phù trên tay lại lần nữa hóa thành 5 đạo hình rồng. Một lúc bám vào 5 người. Ta dùng đại lực thiên long thần phù này, chỉ cần các người không nghe lời, ta phát động hủy bỏ nhục thể của các ngươi. Bọn người Tôn sư tỷ nhìn phù chú hình rồng trên người mình, lại loáng thoáng có cả ký tức của lôi đình, biết là một khi nó nổ tung thì mình thực sự là tan xương nát thịt. Chư vị, đẩy kim đan của mình ra, tiến về phía trước. Phương Hàn âm hiểm cười lạnh. Hàn sư tỷ, mấy người kia đều nhìn Hàn Hy cầu cứu. Đi thôi. Hàn Hy chẳng qua vung tay lên. Các ngươi không phải đối thủ của Phương Ngọc, chỉ có thể nghe lời hắn. Không còn cách nào, 5 người chỉ có thể vỗ đầu tung ra kim đan bay về phía trước. Lập tức 5 viên kim đan hợp lại, hào quang chói mắt, các loại thần thông vận chuyển thấm nhuần trong vòng ngàn dặm, nhất là đại thế giới dưới lòng đất hắc ám này thì trông nó lại càng thêm chói mắt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.